Chung Nhạc khẽ mở miệng của nàng rót trà vào. Một lúc sau Khâu Cấm Nhi tỉnh lại, mơ mà nhìn quanh, lẩm nhẩm. Sư huynh, chúng ta đang ở đâu đây? Ta mơ ta uống rượu, thấy một tỷ tỷ xinh đẹp, nói rất nhiều chuyện. Vị tỷ tỷ ấy còn truyền thụ cho ta một môn công pháp, gọi là nữ hoa quan tưởng đồ, giờ mới biết thì ra là mơ. Ủa, trong đầu ta có một quyển công pháp thật. Chung Nhạc đứng dậy. Sư muội, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền tiên nhân. Khâu Cấm Nhi nửa hiểu nửa không, Chung Nhạc cúi chào gia nhân xương trắng, nàng cũng cúi người rồi theo Chung Nhạc ra khỏi tòa lâu, xuống khỏi đế phi hỏa phản. Con thuyền từ từ bơi đi, biến mất trên mặt nước mênh mông. Chung Nhạc biết vị tuyệt thế nữ tử kia có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nàng giống như đã được chôn vùi vĩnh viễn trong thời không. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 272, Tam Định Nguyên Đơn. Còn chưa biết người đó tên gì. Chung Nhạc chắp tay sau lưng đứng trên mặt nước nhìn về hướng chiếc thuyền đế phi đã khuất bóng. Là chủng tộc vĩ đại nhất từ cổ chí kim, lịch sử của Phục Hy thần tộc xuất hiện quá nhiều nhân tộc đáng ca tụng, đáng tiếc lịch sử đã đứt đoạn, hậu nhân khó lòng biết được tên của họ. Lịch sử của Phục Hy thần tộc bị xóa bỏ, ngay hậu nhân cũng không biết danh húy của tổ tiên. Muốn tiêu diệt một chủng tộc thì hãy xóa bỏ lịch sử của nó trước. Xóa bỏ danh tính anh hùng trong lịch sử, khiến tinh thần của chủng tộc biến mất trong lịch sử, truyền thừa đứt đoạn, chủng tộc đó cũng không còn hy vọng nữa. Sư muội, chúng ta đi tìm Ngao Sang Sang. Chung Nhạc bước đi, Khâu Cấm Nhi cũng đi theo. Khâu Cấm Nhi biết không nhiều, tâm cảnh không nặng nề thê lương như hắn. Nàng nhìn hắn, chỉ cảm thấy sư ca tuy không cao lớn lắm, cũng không quá uy mãnh nhưng lại tạo cho người khác có cảm giác tấm lòng bao la như đại địa, ánh mắt thâm trầm như biển sâu. Đây là điều mà những thiếu niên anh hào khác không có, cũng là điểm thu hút nhất của Chung Nhạc. Thiếu niên anh tài của các chủng tộc khác nếu có giao thanh đồ truyền thừa của Tổ Long, giống như Hạ Thánh Sơ tóc trắng 3.000 trượng, như Chu Khương Nguyệt Hiếu Thắng, như thiếu niên bệnh tật Bạch Thương Hải. Họ đều là những người nổi bật giữa những anh hào, tên tuổi vang khắp trốn, xếp hạng trên chiến vương bảng, ai cũng đầy hào quang khiến người ta kính ngưỡng. Nhưng so với Chung Nhạc thì họ lại thiếu một chút trầm tĩnh. Đó là sự trầm tĩnh chỉ có khi chứng kiến lịch sử tang thương, chứng kiến sự vinh quang lụi bại của chủng tộc, trong lòng canh cánh tương lai của chủng tộc, kiếm tìm sự thật. Là tâm cảnh chỉ có khi trong tim có tinh thần tự hào nhất, trong máu chảy thần huyết cao quý nhất. Sự trầm tĩnh này, tâm cảnh này bất tri bất giác đã thu hút Khâu Cấm Nhi, khiến nàng chốc chốc lại nhìn Chung Nhạc. Nữ hoa quan tưởng đồ. Môn công pháp này đúng là rất tinh diệu, nhưng chắc là công pháp của nữ giới, thiên về âm nhu. Hai người sánh vai vừa đi vừa nói chuyện, Chung Nhạc hỏi về nữ hoa quan tưởng đồ mà đế phi truyền thụ cho nàng. Khâu Cầm Nhi thi triển cho hắn xem, đúng là vô cùng tinh diệu. Không hề thua kém hỏa kỹ cung toại hoàng của Chung Nhạc, tuy rằng chưa phức tạp bằng. Nữ hoa là hoa hoàng, là một trong những địa hoàng của địa kỷ, là vị thiên đế thứ hai thời đại địa kỷ, Phục Hy đời thứ hai. Chung Nhạc cười. Đó là thê tử của Phục Hy đời thứ nhất, đến từ Hoa Tư thần tộc. Sư muội, muội tu nữ hoa quan tưởng đồ sau này thành tựu chắc chắn sẽ không tầm thường. Khâu Cấm Nhi rất vui, cười. Sư huynh, chi bằng muội truyền thụ công pháp này cho huynh. Chung Nhạc lắc đầu. Nữ hoa quan tưởng đồ đi theo con đường âm nhu, thiên về nữ tính. Nam tử có thể tu luyện nhưng sẽ dần nữ tính hóa, thậm chí chưa biết chừng sẽ thành nữ thể, đến lúc đó muội sẽ phải gọi ta là sư tỷ mất. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc, kêu lên. Có thể như vậy sao? Chung Nhạc vì tu luyện hỏa kỹ cung toại hoàng nên cũng có căn bản. Có lẽ còn hiểu về nữ hoa quan tưởng đồ hơn cả Khâu Cấm Nhi. Nữ hoa quan tưởng đồ âm nhu quá mạnh, theo con đường hậu thiên bổ tiên thiên. Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới nhục thân của luyện khí sĩ. Hắn đoán nam tử tu luyện nó chắc chắn sẽ xảy ra những việc cổ quái như dương vật tiêu nhỏ, ngực to lên hay xuất hiện buồng trứng vân vân. Hơn nữa, cho dù Khâu Cấm Nhi muốn truyền thụ cho hắn nữ hoa quan tưởng đồ thì cũng ít khả năng thành công. Đế phi truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi những sự lý giải của bản thân mình, nếu Khâu Cấm Nhi truyền thụ cho Chung Nhạc thì cũng là những gì nàng hiểu. Nếu vậy tác dụng của nữ hoa quan tưởng đồ sẽ bị giảm nhiều. Hỏa kỹ cung toại hoàng của Chung Nhạc cũng tương tự như vậy. Tự thân hắn chưa hiểu thấu đương nhiên không thể truyền thụ cho người khác. Tùy tiện truyền thụ đối phương sẽ không thể có được sự tinh túy của công pháp. Tu luyện không tác dụng gì. Ý nghĩa của người kế thừa tân hỏa cũng như vậy, chỉ có hắn truyền thụ mới là chính tông.

giết ngươi cần gì phải đa nguyên? Nếu ta dùng nguyên đan giết ngươi thì mất mặt Hiếu Mang thần tộc. Quỳnh quỳnh. Hắn giơ tay, một chưởng đánh xuống Chung Nhạc, ánh trăng bùng phát, tiếng nước ào vang lên, trên không trung đột nhiên có thêm 1%, thái âm chi thủy biến thành dòng sông lớn, ánh trăng chảy trong thái âm chi thủy. Chung Nhạc lật tay, giơ chưởng lên, thái dương chân hỏa bùng cháy, một vầng mặt trời xuất hiện chống lại mặt trăng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đá núi vỡ vụn, thân thể to lớn của Hiếu Sơ Sơn bắn ngược ra sau, quỳnh một tiếng đâm sầm vào vách núi. Trên vách núi thủng một lỗ sâu tới hơn chục dặm, từ trong bốc khói trắng. Chính là do một chưởng thái dương chân hỏa của Chung Nhạc quá mãnh liệt, tiêu diệt vầng trăng kia, khiến thái âm chi thủy bốc hơi triệt để, một chưởng phá tan dòng sông ánh trăng, làm tan chảy cả ngọn núi. Chung Nhạc thu chưởng về, nhìn cái lỗ sâu trên núi. Hiếu Sơ Sơn, đừng có huênh hoang trước mặt ta, tế đa nguyên của ngươi ra đây, nếu chúng ta chỉ vài đòn đã đánh chết ngươi thì quá vô vị. Tiểu tử thối, ta sẽ cho ngươi thỏa nguyện. Ngọn núi nổ tung, một cột sáng bắn lên, một viên nguyên đang bay lên không trung, rồi lại một viên nữa, sau đó lại thêm một viên nguyên đang hiện lên trên không. Ba viên nguyên đang bay quanh một thân nhân ba đầu. Hiếu Sơ Sơn tay cầm cây đại thương, chỉ thẳng Chung Nhạc sát khí đằng đằng. Hắn sinh ra đã có ba cái đầu, luyện thành ba viên nguyên đan. Ba viên nguyên đan giống như ba vầng trăng, một viên định không gian, một viên định nhục thân, một viên định nguyên thần. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 273, để ta giúp ngươi. Ba viên nguyên đan vừa xuất hiện, Chung Nhạc lập tức cảm giác không gian bị phong tỏa, nhục thân của hắn cũng bị áp chế đến mức gần như không nhúc nhích được. Thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị viên nguyên đan thứ ba định cứng ngắc. Ba viên nguyên đan? Làm thế nào vậy? Chung Nhạc chấn kinh, Hiếu Mang thần tộc thiên phú dị bẩm, có ba cái đầu, tinh thần lực có thể mạnh gấp ba lần chủng tộc khác. Tốc độ bạo phát thần thông cũng có thể gấp ba lần, cộng với nhục thân thể phách cường hãn nên mới trở thành một trong những thần tộc cường thịnh nhất Tây Hoang. Nhưng luyện ra được ba viên nguyên đan thì cũng quá dọa người đi. Luyện khí sĩ bình thường đáng lẽ chỉ có một viên nguyên đào đại nhi, một viên nguyên đan duy nhất. Cho dù là Hiếu Mang thần tộc có lẽ cũng không thể đi ngược lại quy luật này được. Khi Chung Nhạc bị Liên Tâm và Hiếu Mang thần tộc truy sát ở biên thùy Cô Hà Thành, lấy được nguyên đan từ thi thể của Hiếu Mang thần tộc, những kẻ đó cũng mỗi người chỉ có một viên. Còn Hiếu Sơ Sơn lại luyện được tới ba viên, có thể thấy hắn có huyền công khác. Hơn nữa ba viên nguyên đan này lại có ba đặc tính khác nhau, lần lượt nhắm tới không gian, nhục thân và nguyên thần. Không gian vô hình, nhục thân hữu hình, nguyên thân vô chất. Ba viên nguyên đan của hắn nhằm tới ba phương diện này khiến Chung Nhạc được mở rộng tầm mắt. Nguyên đan mạnh thật. Chung Nhạc thử cử động nhục thân, không gian xung quanh rung chuyển, nhục thân kêu răng rắc, cử động vô cùng khó khăn. Ba viên nguyên thần càng phát sáng hơn, một lần nữa cấm cố hắn. Mỗi lần Chung Nhạc cử động lại cảm thấy như có cả chục ngọn núi lớn đè xuống ngời, càng cử động càng cảm thấy nặng nề. Khâu Cấm Nhi cũng nhận ra nguy hiểm, vội hét lớn. Hiếu Sơ Sơn, không phải ngươi nói nếu dùng tới nguyên đan sẽ làm mất mặt Hiếu Mang thần tộc sao? Giờ sư huynh ta tay không, ngươi lại dùng tới cả hồn binh, thậm chí còn tế ra ba viên nguyên đan, ngươi có còn muốn giữ thể diện không? Hiếu Sơ Sơn mặt đỏ au, xách thương tiến về phía Chung Nhạc, cười khẩy. Thể diện? Ngươi muốn nói cái mặt nào? Ta có ba gương mặt, cho dù không cần thể diện của một cái cũng vẫn còn hai cái. Lần đầu hắn dùng chiêu với Chung Nhạc bị Chung Nhạc một chưởng đánh bay. Giống như bị ngọn núi lớn huýt vào người, xương cốt gần như muốn nát vụn hết cả. Hắn liền biết nếu không dùng tới nguyên đan thì không phải đối thủ của Chung Nhạc. Không dùng tới nguyên đan hắn là luyện khí sĩ linh thể cảnh, đối mặt với Chung Nhạc đúng là chỉ có bị chấn áp mà thôi. Chung Nhạc hùng cứ đệ nhất chiến vương bảng, chấn áp quần hùng, lẽ nào lại là hư danh? Muốn giữ thể diện hay giữ mạng, đương nhiên ta chọn vế sau. Khóe mắt Hiếu Sơ Sơn giật giật. Đột nhiên lấy ra một phiến lá liễu, cong tay búng, cười khẩy. Đừng phản kháng nữa, vô ích thôi. Tam định nguyên đan của ta là do lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc truyền thụ. Ta nhờ có trọng khí của lão tổ tông mới được ngài truyền thụ, luyện thành tam định nguyên đan. Nhìn ra tất cả cường giả đa nguyên cảnh, cũng không nhiều người có thể sánh ngang với ta. Giả dụ Tả Tương Sinh giờ giao đấu với ta thì hắn sẽ là kẻ thất bại. Phiến lá liễu bay ra dán đúng mi tâm Chung Nhạc. Chung Nhạc liền cảm thấy từ trên phiến lá truyền tới thần uy kỳ lạ.

Chỉ là, sư huynh của ngươi quá mạnh, khiến ta dự đoán nhầm pháp lực nghịch khai ngũ luân của hắn. Còn có con mắt thần nhãn. Nhưng tên tịch tà này thì ta không đánh giá được. Hắn lắc đầu. Hắn là nam đinh duy nhất của tà thần tộc, tịch tà thần tộc, là huyết mạch mà thần hoàng Tây Hoang để lại. Huyết mạch thần hoàng. Chung nhà cũng hơi rung lên, ánh mắt nhìn tịch tà có chút ngưng trọng. Mấy vạn năm trước, vị thần hoàng thống trị tổ tinh đã xây dựng nên thần đình khổng lồ. Giờ tổ tiên các tộc trong thần tộc đều là thần quan, thần tử của hắn. Cho dù là Bạch Trạch ở Bắc Hoang, Trọng Lê ở Nam Hoang, khi ấy đều là triều thần của hắn. Thiếu niên thần tộc tịch tà này lúc nào cũng tươi cười, hàm tiếu nói. Chung sư huynh hôm nay dường như vẫn còn kìm nén, mãi chưa dùng tới toàn lực, xem ra còn dè chừng điều gì. Nếu như vậy giao đấu với ngươi ngươi sẽ thiệt thòi. Hắn vừa dứt lời, Bạch Thương Hải giật mình nhìn Chung Nhạc, nghĩ bụng. Kìm nén, chưa dùng toàn lực. Chung Nhạc gật đầu. Đúng là ta còn dè chừng. Tịch tà cười. Khi nào ngươi không còn dè chừng điều gì nữa thì chúng ta sẽ giao đấu. Ngươi thấy sao? Được. Chung Nhạc gật đầu. Thiếu niên kia tươi cười, lui vào trong đám người. Bạch Thương Hải vội vàng tìm kiếm nhưng không thấy dấu tích của tịch tà. Hắn đã lại biến mất rồi. Là đối thủ đáng sợ. Nếu ta liều mạng cho thân phận Long Nhạc bại lộ thì có chiến thắng được hắn không? Chung Nhạc nhìn vào đám người, lần đầu có cảm giác không chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 280, tịch tà thần hoàng. Nhận ra được ta không dùng toàn lực, tịch tà đúng là có chút bản lĩnh. Hắn thân có huyết mạch thần hoàng, cộng với truyền thừa thần hoàng, đúng là đối thủ cường đại. Chung Nhạc thu ánh mắt về, ghi nhớ cái tên tịch tà này. Trên thần thoại bản không có nhiều tên, chỉ khoảng 2-3 nghìn tên, nhưng tịch tà không có tên trên đó. Tuy chỉ nói chuyện 1-2 câu với hắn nhưng Chung Nhạc đã nắm được tính cách của hắn. Người này không có tên trong chiến vương bản và thần thoại bản là đương nhiên. Trong mắt hắn, thứ hạng không quan trọng, chỉ đối thủ mới là quan trọng nhất. Đến giờ hắn chưa gặp được đối thủ nào đáng để hắn ra tay nên tên của hắn không xuất hiện ở chiến vương bản cũng như thần thoại bản. Hắn khác với Giao Thanh Đồ nhẫn nhịn không ra tay là muốn chiến một trận oanh liệt trước mọi người, một trận thành danh thiên hạ. Còn trong mắt tịch tà chỉ có đối thủ. Chung Nhạc lên thần thoại bản đã khiến hắn chú ý, vì thế hắn mới xuất hiện. Nhưng sau khi thấy Chung Nhạc không dùng hết sức thì hắn chủ động rút lui, là vì không muốn lợi dụng bất cứ điều gì của Chung Nhạc. Đối thủ như vậy mới là đối thủ đáng sợ nhất. Sư ca, vị Bạch sư huynh này thú vị thật, lần nào hắn nói ai lợi hại là người đó sẽ thua. Thâu Cấm Nhi cười. Bạch Thương Hải nghe thấy, mặt đỏ rần, ho hắn không thôi làm như không nghe thấy gì. Chung Nhạc nghiêm mặt. Bác Hoang Bạch Trạch Thị, Bác Cổ Thông Kim, tri thức uyên thâm, không gì là không biết. Bạch sư huynh biết rõ người khác, nhưng lại không biết về ta. Nên mới nhiều lần đoán sai chứ không phải không đủ bản lĩnh. Bạch Thương Hải nghe thấy câu đó thấy rất hài lòng, tiến lại thi lễ, cười. Bạch Mỗ Mạnh Lãng, không biết bản lĩnh của Trung Huynh, vừa rồi mới được thấy mới biết một kiếm giết ra Tây Hoang không phải hư danh. Trước kia Bạch Mỗ có nói gì đắc tội mong Trung Sư Huynh bỏ qua cho. Chung Nhạc đáp lễ, cười. Đa tạ Bạch Sư Huynh không ra tay, nếu không ta sẽ thương nặng hơn, cũng sẽ phải khổ sở không ít. Trọng Lê thần tộc vẫn chưa cho đi, mọi người đành phải ở lại trong tiểu hư không thành. Chung Nhạc và Bạch Thương Hải nói chuyện phiếm, Khâu Cấm Nhi ở bên cạnh nghe càng kinh ngạc. Bạch Thương Hải đúng là có thể gọi là bác thông cổ kim, biết về công pháp thần thông các chủng tộc rõ như đồ trong nhà, nói rất rành mạch, thậm chí mỗi biết rõ cả nhược điểm của từng loại công pháp thần thông. Không chỉ vậy, Bạch Thương Hải còn biết về thiên phú thần thông và nhược điểm của vạn tộc trên thế gian, đúng là biết tuốt. Lúc nãy Khâu Cấm Nhi còn có ý coi thường hắn, nhưng khi nghe hắn và Chung Nhạc nói chuyện thì vô cùng khâm phục hắn. Sở dĩ hắn không biết về Chung Nhạc chủ yếu là do hắn nghĩ Chung Nhạc tu luyện công pháp kiếm môn, dùng công pháp kiếm môn nghịch khai ngũ luân rồi suy đoán chiến lực của Chung Nhạc nên mới phán đoán sai như vậy. Hắn không biết Chung Nhạc tu luyện hỏa kỹ cung toại hoàng mà Tân Hỏa truyền thụ, căn bản khác với luyện khí sĩ kiếm môn khác. Nhưng Bạch Thương Hải biết càng nhiều thì sẽ càng không dám giao đấu với sư ca, cũng có thể nhận ra rằng biết quá nhiều cũng không hẳn là tốt. Hắn biết càng nhiều thì sẽ sợ, không có khí chất tinh dũng vô kỵ của sư ca. Khâu Cấm Nhi nghĩ bụng. Ánh mắt Chung Nhạc lay động,